Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Losevis bước sang một bên, nhặt lấy chiếc váy dài của mình, chậm rãi mặc vào. Leon cũng chỉnh lại y phục trên người. Sau khi mọi thứ đã ngay ngắn, Losevis quay người, tiến đến bên cạnh Leon. Không cho hắn cơ hội phản ứng, nàng lập tức dùng đuôi quấn chặt eo hắn, nhấc bổng lên không trung. Trước khi Leon kịp mở miệng, Losevis đã dang rộng đôi cánh rồng, từ trên đỉnh đại thụ phóng vút xuống. Nàng hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất, sau đó tiện tay ném Leon sang một bên, rồi tiếp tục bước về phía rừng cây. Đi thôi, đi. Leon bò dậy, đưa mắt nhìn cánh rừng thăm thẳm phía trước. Từ vùng ngoại ô đế quốc đến Ngân Long Thánh Điện, ngay cả một nữ vương ngân long nổi danh với tốc độ vượt trội như Losevis cũng phải mất hơn 3 giờ bay. Chặng đường xa như vậy, nàng không định bắt hắn quốc bộ chứ. Bước được vài bước, thấy Leon vẫn chưa theo kịp, Losevis dừng chân, quay đầu lại. Mau lên, con gái ta còn đang đợi ở nhà. Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể khoảng cách giữa đế quốc và Ngân Long Thánh Điện chẳng khác gì hai ngôi nhà sát cạnh nhau vậy. Nếu thật sự phải đi bộ về Thánh Điện, e rằng đến lúc họ về tới nơi, Mộ Ân cô nhóc long nhân kia đã lớn thành một con cự long trưởng thành mất rồi. Nhưng Leon không nói gì cả, chỉ kéo lê thân thể rệu rã của mình, lặng lẽ bước theo. Nữ vương đại nhân muốn tận hưởng sự lãng mạn của một chuyến đi bộ ư? Vậy thì hắn cũng sẽ tận tình chiều theo ý nàng. Hắn giữ một khoảng cách nhất định, lặng lẽ đi sau bên cạnh Losevis. Nhưng rõ ràng, Leon đã đánh giá quá cao tình trạng của bản thân. Mới tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, lại vừa bị con rồng cái này hút cạn sức lực. Đúng ra lúc này hắn nên có một điếu thuốc thư giãn, chứ không phải lê bước khắp cánh rừng chết tiệt này. Đi chưa được nửa tiếng, Leon đã mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập. Hắn tựa vào một gốc cây, một tay chống lên thân cây để nghỉ ngơi một chút. Losevis dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Đi không nổi nữa à? Leon ngẩng lên, liếc nàng một cái, cứng giọng nói. Ta đi được. Losevis mỉm cười, nụ cười đầy vẻ trào phúng. Nếu đi không nổi, cứ nói với ta. Ta đâu phải người sắt đâu. Leon khựng lại. Giọng điệu của Losevis có một chút thích thú, như thể nàng đang chờ hắn tự mình thừa nhận thất bại. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra lý do Losevis ép hắn đi bộ. Hóa ra, nàng muốn hắn phải cầu xin nàng. Hiện tại, mọi lợi thế đều nằm trong tay Losevis. Khoảng cách đến thánh điện còn rất xa, không thể nào đi bộ mà đến được. Nhưng Losevis có thể tùy lúc hóa rồng, bay về đó ngay lập tức. Còn Leon, dù sau lưng là đế quốc, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi tầm mắt của Losevis. Hắn vừa bước ra được vài mét, nàng chắc chắn sẽ bắt hắn trở lại ngay. Vậy nên, sau khi trà đạp danh dự của hắn, nàng lại muốn từ từ bào mòn cả thể xác hắn. Leon siết chặt bàn tay trên thân cây khô cằn, cắn răng đáp. Ta đã nói rồi, ta không mệt. Tiếp tục đi thôi. Hừ, toàn thân ngươi chỉ có cái miệng là cứng mà thôi. Leon bước lên trước, lướt qua Losevis, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trầm trầm. Nữ vương đại nhân, ngoài miệng ra, xương cốt ta cũng rất cứng đấy. Ngươi muốn thấy ta cầu xin ngươi ư? Không đời nào. Hắn tiếp tục bước đi. Losevis hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo. Dù sao thì, một nữ vương long tộc tràn đầy sinh lực so bì sức bền với một con người đã suy kiệt đến tận cùng, kết quả cũng quá rõ ràng rồi. Nàng muốn xem thử, vị đồ long giả vĩ đại này có thể cứng miệng được bao lâu. Hai người tiếp tục đi thêm mười mấy phút, chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng động lạ. Theo hướng âm thanh, họ nhìn thấy một chút ánh lửa tựa như có người đang cắm trại trong rừng. Ngọn lửa ấy, hiển nhiên là do họ đốt lên để xua đuổi dã thú trong rừng sâu. Trong con ngươi đen láy của Leon, ánh lửa phản chiếu như một tia hy vọng. Hắn há miệng, định cất tiếng gọi cứu giúp. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn truyền tin về tình cảnh của mình. Nhưng ngay khi lời còn chưa thốt ra, Leon đã cứng rắn nuốt chúng trở lại. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh Losevis. Nếu hắn kêu cứu, Losevis nhất định sẽ không chút do dự mà giết sạch bọn họ. Như vậy chẳng khác nào chính hắn đã hại họ. Ý thức được điều đó, dù trong lòng vô cùng tiếc nuối, Leon vẫn quay người, rời khỏi khu vực đó. Thế nhưng, hắn vừa đi được vài bước, liền nghe thấy từ hướng đống lửa có tiếng gọi đầy nhiệt tình. Này, hai vị bị lạc đường sao? Lời vừa dứt, cỏ cây xào xạc, rõ ràng có người đang tiến lại gần. Ngay lập tức, Losevis cảnh giác, bàn tay khẽ nâng lên, lập tức tụ tập ma pháp năng lượng. Thấy vậy, Leon vội vàng tiến đến, giữ chặt cổ tay nàng. Dòng năng lượng nóng bỏng thiêu đốt ra tay hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm. Hắn bước lên, chắn trước Losevis, cắt ngang đường quét của chiếc đuôi nàng. Những người cắm trại tiến lại gần, đứng cách bọn họ một khoảng. Hai vị bị lạc đường sao? Một thanh niên trẻ tuổi hỏi. À, không, không có, chúng tôi chỉ là... Leon thoáng chần chừ, rồi tìm đại một cái cớ, chỉ là đang đi dạo thôi. Khu rừng này không phải nơi thích hợp để đi dạo đâu, thưa ngài. Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, cả dã thú lẫn quái vật. Hay là hai vị đến trại của chúng tôi nghỉ một đêm. Ngày mai chúng tôi có thể đưa hai vị xuống núi. Nói đoạn, người thanh niên dừng lại, có vẻ lo Leon nghi ngờ nên chủ động giới thiệu. À đúng rồi, ta tên là Walker, là đội trưởng đội thứ 47 của Đồ Long Quân Đế Quốc. Dưới ánh trăng mờ ảo, giữa những tán cây rậm rạp, khoảng cách giữa họ cũng không quá gần, vậy nên đôi bên không thể nhìn rõ mặt nhau. Nếu không, với thân phận Đồ Long Quân của Walker, hắn tuyệt đối sẽ không thể không nhận ra Leon. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần Leon cất tiếng cứu ta với. Nhóm đồ long giả được huấn luyện bài bản này sẽ ngay lập tức phát giác tình huống nguy cấp. Nhưng cái giá phải trả là gì? Những người này rất có thể sẽ bị Losevis giết sạch. Cho dù có người may mắn chạy thoát về đế đô báo tin, cái giá sinh mạng bỏ ra cũng quá lớn. Leon tuyệt đối không thể làm điều đó. Hắn cắn môi, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Losevis. Hành động này khiến nữ vương nhất thời sửng sốt. Ngay cả ma pháp trong tay cũng vô thức tiêu tán. Cảm ơn lòng tốt của các vị đồ long giả. Leon mỉm cười nói, nhưng ta và thê tử của ta đều đã qua huấn luyện, đủ sức tự bảo vệ bản thân. Chúng ta chỉ đang đi dạo thôi, lát nữa sẽ xuống núi ngay. Nghe vậy, Walker cũng không ép buộc nữa. Được rồi. À, cái này tặng cho hai vị. Vừa nói, hắn bước lên, đưa ra một quả pháo tín hiệu. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hãy bắn tín hiệu lên trời. Chúng ta sẽ lập tức đến ngay. Leon đưa tay nhận lấy, gật đầu cảm kích. Đa tạ. Không có gì. Ừm. Walker đột nhiên khựng lại, nhìn Leon chằm chằm. Thưa ngài, trông ngài có vẻ quen lắm. Ta đã gặp ngài ở đâu rồi sao? Đến gần hơn, Walker đã có thể nhìn rõ một phần gương mặt của Leon. Leon thoáng dừng lại, nhưng rồi lập tức bật cười, khoát tay phủ nhận. Huynh đệ à, ta chỉ có một khuôn mặt bình thường thôi. Khi thê tử ta theo đuổi ta, nàng cũng chỉ thích mỗi khuôn mặt này. Losevis. Walker bật cười theo. Ha ha, được rồi. Vậy không quấy rầy hai vị nữa. Nói xong, hắn dẫn nhóm đồng đội rời đi. Mãi đến khi họ khuất bóng, Leon mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc ấy, Losevis lập tức dùng đuôi đẩy hắn ra xa, rồi nhếch môi trêu chọc. Không ngờ ngươi nói dối giỏi như vậy, còn dám bảo ta theo đuổi ngươi ư? Nực cười. Leon thở dài, lạnh nhạt đáp. Ngươi tưởng ta nói ra câu đó mà không thấy buồn nôn à? Ngươi tự thấy buồn nôn thì cũng phải kéo ta vào cùng sao? Tất nhiên rồi, phu thê vốn là chim cùng rừng mà. Losevis cạn lời. Tự xác định lại vị trí của mình đi, đồ long giả. Dù chúng ta có con chung, nhưng điều đó không có nghĩa ta là thê tử của ngươi, hiểu chưa? Ta cũng chẳng có ý định làm phu quân của ngươi. Leon cất kỹ quả pháo tín hiệu, cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị ma pháp của Losevis thiêu đốt. Có chút đau, nhưng vẫn chịu được. Losevis hơi nhướng mày, chú ý đến động tác của hắn, cũng phát hiện ra vết thương trên tay. Nhưng nàng không hề hỏi han hay bày tỏ sự quan tâm, mà chỉ nhắc đến một chuyện khác. Vừa rồi ngươi ôm eo ta, thực ra là để ngăn ta xông lên giết sạch bọn họ, đúng không? Leon lườm nàng một cái, không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Ngươi rất thông minh, Leon. Không cầu cứu, cũng không hành động nông nổi. Ngoài cái miệng cứng ra, tạm thời ta chưa thấy ngươi có khuyết điểm gì khác. Miệng cứng chưa bao giờ là khuyết điểm. Leon tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến Losevis nữa. Nàng khẽ cười, cũng sải bước theo sau. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, không gặp thêm bất kỳ đội đồ long nào khác. Nhưng thể lực của Leon cuối cùng cũng cạn kiệt. Trước mắt hắn tối sầm, cơ thể khụy xuống, ngã quỵ trên mặt đất. Losevis quay đầu lại, bước đến bên hắn, nửa quỳ xuống, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên. Nhìn gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt của hắn, nàng nở nụ cười trêu chọc. Cuối cùng cũng đi không nổi nữa rồi hả, Leon? Cầu xin ta đi, chỉ cần ngươi cầu xin, ta sẽ đưa ngươi về nghỉ ngơi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hừ, chẳng lẽ ngươi không muốn nằm trên chiếc giường mềm mại, ăn đồ ăn khuya do thị nữ chuẩn bị, rồi thư giãn trong bồn nước nóng trước khi ngủ sao? Chỉ cần nói một câu thôi, 3 giờ sau, chúng ta sẽ về đến nhà. Leon chậm chậm khép mắt, dốc chút sức lực cuối cùng nói. Có bản lĩnh thì cứ bỏ ta ở đây, để lũ sói rừng ăn thịt ta đi. Nói xong, hắn hoàn toàn ngất lịm. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh bỗng nổi lên, lá cây xoay tít trong không trung, mặt đất rung chuyển nhẹ. Một con cự long bạc cúi đầu, ngoạm lấy Leon, nhẹ nhàng ném hắn lên lưng. Sau đó, Nó dang rộng đôi cánh, bay vút vào màn đêm. Chương 7, giao việc chăm con cho ngươi. Leon từ từ mở mắt. Trước mặt hắn là, một đôi mắt khác. Đôi con ngươi màu lam nhạt, trong suốt như pha lê, hàng lông mi dài cong vút, khẽ lay động theo từng nhịp thở. Đáng yêu vô cùng. Cha tỉnh rồi ngã. Mộ Ân ngồi trên giường theo tư thế ngồi vịt, mắt sáng lấp lánh, chăm chú đợi Leon tỉnh lại. Khi thấy hắn mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé liền rạng rỡ, không giấu nổi sự vui mừng. Sợi tóc trên đỉnh đầu và chiếc đuôi nhỏ phía sau cũng vì kích động mà khẽ vẫy nhẹ. Leon chớp mắt, cố ngồi dậy. Mộ Ân lập tức nhảy đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, giúp hắn tựa vào thành giường. Leon vừa định nói lời cảm ơn, chợt cảm thấy bàn tay phải hơi đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện tay mình đã được băng bó cẩn thận. Vết thương này chính là do ma pháp của Losevis để lại khi hắn ngăn nàng tấn công nhóm đồ long giả trong rừng đêm qua. Không ngờ bây giờ đã được xử lý rồi sao? Cha ơi, vết thương này là con băng đấy. Là con. Thấy Leon cứ nhìn mãi vào lớp băng vải trên tay, Mộ Ân lập tức vỗ ngực tự hào khoe công trạng. Cô bé ưỡn ngực lên, chiếc đuôi nhỏ vểnh cao hơn, như thể đang chờ khen thưởng. Leon mỉm cười mệt mỏi, đưa tay xoa đầu Mộ Ân. Mộ Ân giỏi lắm. Được Leon xoa đầu, Mộ Ân vui sướng hơn bao giờ hết, như một chú mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay hắn. Cô bé nheo mắt, cười rạng rỡ, rõ ràng rất thích cảm giác này. Đối với Mộ Ân, Leon không hề mang theo chút địch ý nào. Trong mắt cô bé, hắn chính là phụ thân của mình. Vậy nên, dù trên người Mộ Ân có những đặc điểm đặc trưng của long tộc, Leon cũng không thể nảy sinh ác cảm với cô bé. Huống hồ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi hả? Hả? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Ta, Losevis đột nhiên đứng dậy, khiến Leon theo phản xạ nuốt ngược lại câu nói còn dang dở. Mỗi lần con rồng này đến gần hắn như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì xảy ra. Nhưng lần này, Losevis lại không làm như trước, không dùng cách giao hợp để sỉ nhục hắn. Nàng bước tới tủ quần áo, tùy tiện lấy ra mấy bộ trang phục nam sạch sẽ rồi ném lên giường, ngay cạnh Leon. Mặc đồ vào, ra sân sau chơi với Mộ Ân. Leon nhìn bộ quần áo gọn gàng trước mặt, nhếch môi nói. Ngươi muốn chơi với con gái mình thì tự đi mà chơi, sao lại bắt ta đi? Hắn không phải lỡ lời hay nói lung tung, mà thực sự nhận ra hành vi của Losevis có chút kỳ quặc. Ví dụ như chuyện vết thương trên tay hắn. Rõ ràng nàng có thể tự tay băng bó cho hắn, nhưng lại cố tình sai Mộ Ân một nhóc long nhân mới hơn một tuổi làm chuyện đó. Bây giờ cũng thế. Rõ ràng muốn ở bên con gái, nhưng lại không nói thẳng, mà bắt hắn một kẻ mới tỉnh lại chưa đầy hai ngày đi thay. Chẳng trách long tộc từ nhỏ đã cực đoan như vậy. Dưới kiểu giáo dục này mà lớn lên, đừng nói là rồng, đến con người cũng dễ bị tha hóa nữa là. Ngươi nói gì mà con gái của ta? Nó chẳng phải cũng là con gái của ngươi sao? Losevis đáp trả. Ta, cũng đúng. Leon bị chặn họng, nhất thời không biết phải nói gì. Ta là nữ vương của ngân long tộc, không thể giống như phụ nữ bình thường mà suốt ngày chăm con được. Vương có cách hành xử của vương, chuyện này ngươi nên hiểu rõ, Leon. Vương thì không chăm con, thế ngươi đã thấy đồ long giả nào chăm con chưa? Leon phản bác, ngươi đã bị rồng ăn rồi, còn tính là đồ long giả gì nữa? Ngươi chỉ là một nô lệ để ta chút giận mà thôi, Leon. Losevis hờ hững nói, được rồi, ta nói thế ngươi hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì đi chơi với Mộ Ân đi, con bé rất thích ở bên ngươi. Lời đã nói đến mức này, Leon cũng không còn đường né tránh. Hắn đứng dậy, thay quần áo. Lúc này, hắn mới nhận ra bộ trang phục này không phải dành cho con người. Từ thiết kế đến phong cách đều mang đậm hơi thở của long tộc. Leon đứng trước gương, nhìn bóng dáng mình có chút lạ lẫm. Thấy vậy, Losevis bước đến, không nói một lời, tự tay chỉnh trang lại trang phục giúp hắn. Leon cao hơn nàng một chút, vậy nên khi Losevis sửa lại cổ áo cho hắn, mỗi lần hắn cúi đầu, môi hắn đều vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng. Khoảnh khắc đó, ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí Leon. Hắn nhớ đến sư phụ của mình. Khi hắn còn theo sư phụ tu luyện, mỗi lần sư phụ ra ngoài, sư mẫu luôn giúp ông chỉnh sửa quần áo như vậy. Họ là một đôi phu thê rất ân ái. Dù sư phụ hắn bên ngoài có bất cần, vô trách nhiệm thế nào đi nữa, nhưng trước mặt sư mẫu, ông luôn là một người chồng tốt. Xong rồi, giọng Losevis kéo hắn trở về hiện thực. Nàng lùi lại một bước, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó hài lòng gật đầu. Được rồi. Đi đi. Leon không nói gì, chỉ cúi đầu rời khỏi phòng. Losevis nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, nàng mới rời tầm mắt. Im lặng một lúc, nàng bước đến cửa sổ, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Một lát sau, Một con long loại nhỏ chỉ bằng cỡ chim bồ câu đột nhiên bay đến bên bậu cửa sổ. Tín long sao? Những con rồng cỡ nhỏ chuyên dùng để truyền tin giữa các chủng tộc được gọi là tín long. Trên lưng con tín long này có buộc một ống tre nhỏ bằng giải lụa đỏ. Losevis tháo ống tre xuống, mở ra, rút lấy một phong thư. Sau khi đọc được vài dòng, nàng hơi nhíu mày. Sao tỷ tỷ lại chọn đúng lúc này để đến thăm chứ? Chương 8, dùng thân xác phàm nhân, khiến cự long mang thai. Leon rời khỏi phòng, men theo hành lang đi ra sân sau của thánh điện. Trên đường đi, hắn gặp không dưới mười mấy tên long tộc vệ binh. Lớp canh gác này còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với hôm qua. Điều đó chứng tỏ rằng, việc hôm qua hắn có thể trốn khỏi Ngân Long Thánh Điện dễ dàng như vậy, là do Losevis cố tình sắp đặt. Mục đích của nàng rất rõ ràng. Nàng muốn lôi hắn đến tận cửa ngõ đế quốc, bắt hắn tự mình chứng kiến quê hương mình từ xa. Để hắn vừa nếm trải nỗi tuyệt vọng của kẻ có nhà mà không thể về, vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục của nàng. Chính vì vậy, Leon mới cảm thấy Losevis đúng là một con rồng cái điên loạn. Dưới vẻ ngoài tao nhã, nghiêm túc ấy lại ẩn giấu một khao khát điên cuồng và bệnh hoạn. Leon cũng chỉ có thể coi như mình xui xẻo mà thôi. Ngã vào tay ai không ngã, lại rơi đúng vào tay Losevis. Không thể trốn thoát, cũng không thể chết, chỉ có thể trở thành công cụ để Losevis chút giận. Thậm chí còn kiêm luôn cả nhiệm vụ trông trẻ. Dù vậy, Leon cũng không tính là thua hoàn toàn. Bởi vì nếu Losevis muốn khiến hắn khó chịu, nàng phải tốn công suy nghĩ đủ cách. Nhưng nếu Leon muốn làm Losevis bực mình, hắn chẳng cần làm gì cả. Hắn chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt nàng là được. Dù sao thì, trong suốt lịch sử của cả nhân loại và long tộc, Leon có lẽ là con người duy nhất đã khiến một con rồng mang thai. Đối với nhân loại, chuyện này lố bịch đến mức nào, thì đối với Losevis, nó cũng ghê tởm đến mức đó. Dẫu vậy, Leon chưa bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn. Đúng như những gì hắn nói tối qua, Losevis có thể hủy hoại lòng kiêu hãnh của hắn, nhưng nàng không thể giết chết niềm tin của một đồ long giả. Chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ thoát khỏi hang ổ này. Vừa suy tính kế hoạch trốn thoát, Leon vừa đi qua mấy khúc ngoặt trong hành lang. Sắp đến cửa sau của thánh điện, hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng ở cuối hành lang. Mái tóc dài đen nhánh xen lẫn vài lọn bạc nổi bật, một chiếc đuôi nhỏ rũ xuống bên chân. Trên người là bộ váy quý tộc tinh xảo, váy xòe dài che đi phần chân, chỉ để lộ đôi tất trắng mỏng lấp ló. Là Mộ Ân. Leon vừa định vẫy tay chào cô bé, thì đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường. Gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Ân vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn chằm chằm. Tựa như đang chất chứa một mối thù sâu nặng. Thời gian tiếp xúc với Mộ Ân không nhiều, nhưng Leon nhớ rất rõ đôi mắt lam trong suốt, dịu dàng của cô bé. Hoàn toàn không giống như bây giờ lạnh lùng và xa cách. Leon hơi mím môi, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là do hắn đến trễ, khiến Mộ Ân đợi quá lâu nên tức giận sao? Do dự một lát, hắn vẫn vẫy tay, dịu giọng nói. Mộ Ân, xin lỗi vì để con chờ lâu. Mẹ bảo ta ra chơi với con, chúng ta. Chưa kịp nói hết câu, Mộ Ân đã quay người chạy ra sân sau. Leon vội vàng đuổi theo, nhưng khi hắn vừa chạy ra đến sân sau, Mộ Ân đã biến mất. Leon vò đầu, lẩm bẩm, trẻ con đúng là khó đoán quá. Chẳng trách Losevis đẩy việc trông con cho ta, còn nàng thì rảnh rang sung sướng. Miệng thì lầm bầm trách móc, nhưng Leon vẫn sải bước tiến về vườn hoa, mong rằng có thể tìm thấy Mộ Ân ở đó. Đi lòng vòng một lúc, hắn cuối cùng cũng đến được vườn sau. Ở đó, Mộ Ân đang chơi đùa cùng vài nữ hầu long tộc. Nhưng trông có vẻ cô bé không quá hào hứng. Công chúa Điện Hạ, phải bịt mắt lại, không được tháo ra nhé ngã. Điện Hạ, ta ở bên này. Mau đến bắt ta nào ngã. Điện Hạ cẩn thận, đừng bị ngã. Mấy nữ hầu đang chơi trò bịt mắt bắt người với Mộ Ân. Thế nhưng, cô bé bắt hụt mấy lần liên tiếp, rồi bực bội giật phăng khăn bịt mắt, ném xuống đất, dậm chân. Chán quá, không chơi nữa. Ta muốn cha mẹ chơi cùng ta. Một nữ hầu lớn tuổi nhất bước lên, nửa quỳ xuống, kiên nhẫn khuyên nhủ. Điện Hạ, nữ vương bệ hạ ngày đêm vất vả, phải tự mình xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của tộc. Ngài ấy không thể thường xuyên ở bên Điện Hạ được. Vậy nên, Điện Hạ phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không để mẹ lo lắng, có được không? Mộ Ân mím môi, đôi mắt long lanh đầy ấm ức, giọng nhỏ xíu. Mộ Ân hiểu rồi. Cô bé cúi người nhặt lại khăn bịt mắt, giọng lý nhí. Anna, tiếp tục chơi đi. Điện Hạ thật ngoan. Nữ hầu trưởng Anna đứng dậy, giúp Mộ Ân đeo lại khăn bịt mắt. Trò chơi tiếp tục. Mộ Ân vẫn liên tục bắt hụt, chỉ có thể dựa vào âm thanh lộn xộn xung quanh để phán đoán phương hướng. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi âm thanh đều im bặt. Mộ Ân không nhận ra điều bất thường, chỉ tưởng rằng đây là một phần của trò chơi, liền tiếp tục lần mò tìm người. Anna, Anna, các ngươi đâu rồi? Sao không nói gì nữa? Điện hạ. Chưa kịp nghe thấy Anna nói xong, Mộ Ân đã bắt được một ai đó. Cô bé phấn khích tháo khăn bịt mắt ra, vui vẻ reo lên. Mộ Ân bắt được rồi. Ngươi là... Cha. Cha sao? Cha, sao người lại ở đây? Leon từ từ ngồi xuống, đưa tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của Mộ Ân. Tất nhiên là đến chơi với con rồi. Nghe vậy, đôi mắt to tròn của Mộ Ân lập tức sáng bừng lên. Thật không ạ, cha? Leon mỉm cười gật đầu. Ừ, thật. Hoa ngã cha chơi với con rồi ngã. Cô nhóc Long Nhân vui sướng chạy vòng quanh Leon, cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy vẫy trước mắt hắn. Leon nhìn theo Mộ Ân, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về một chuyện khác. Mộ Ân lúc ở hành lang và Mộ Ân đang chạy tung tăng trước mặt hắn bây giờ, tại sao lại khác nhau đến vậy? Mới chỉ cách vài phút, tâm trạng của cô bé đã thay đổi hoàn toàn. Mộ Ân, vừa rồi con có quay lại hành lang không? Leon hỏi. Mộ Ân dừng chạy, nghiêm túc trả lời. Không ạ, con vẫn luôn chơi ở vườn thôi. Ồ, vậy sao? Có chuyện gì ạ, cha? Không, không có gì. Có lẽ hắn hoa mắt thôi. Leon thầm nghĩ. Dù sao thì hắn cũng vừa thoát khỏi trạng thái thực vật, chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng đã bị Losevis hành hạ đến kiệt sức. Nếu chỉ bị hoa mắt, thì cũng chỉ là một triệu chứng nhẹ mà thôi. Bây giờ mà hắn còn có thể xuống giường đi lại được đã là kỳ tích rồi. Đúng rồi, Mộ Ân, con muốn chơi gì? Có tiếp tục chơi trốn tìm không? Leon đổi chủ đề. Mộ Ân bĩu môi, suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Không chơi nữa. Mộ Ân ngốc lắm, cứ bắt hụt hoài. Cô bé chớp mắt, rồi đột nhiên reo lên. Hay là chúng ta chơi Long Kỵ Sĩ đi ngã? Leon sững sờ. Long Kỵ Sĩ? Là chơi như thế nào? Một phút sau, Mộ Ân đã ngồi chễm chệ trên vai Leon, chiếc đuôi nhỏ nhẹ nhàng quấn lên lưng hắn. Leon hai tay giữ chặt cổ chân cô bé, để tránh việc cô bé bị ngã xuống. Mộ Ân một tay nắm tóc hắn, tay kia cầm một cành cây, tưởng tượng đó là một thanh thánh kiếm cường hóa phép thuật. Ôi ngã cha xông lên nào ngã. Được rồi, xông lên. Leon lúc này mới hiểu ra. Cái gọi là Long Kỵ Sĩ, không phải kỵ sĩ cưỡi rồng, mà là rồng cưỡi kỵ sĩ. Mà thôi, cưỡi thì cưỡi đi. Con gái mình mà, không cưng chiều thì cưng ai. Chẳng lẽ hắn còn mong đợi Losevis con rồng cái mặt lạnh kia chịu chơi trò này với Mộ Ân sao? Mưa đi. Cha ơi, đi tìm quản gia Anna đi. Bây giờ bà ấy là vệ binh nhân tộc đó. Nếu đánh bại bà ấy, chúng ta sẽ giành lại được lãnh thổ. Câu nói này suýt nữa làm sái cả thắt lưng Leon. Bé con à, con biết con đang cưỡi trên lưng ai không? Con cưỡi trên vai người từng là đồ long giả mạnh nhất nhân loại đấy. Tại sao nhân vật đóng vai phản diện lại phải là nhân tộc? Đóng vai thú nhân, tinh linh, người sói gì cũng được mà. Tất cả là do nền giáo dục chết tiệt của long tộc. Chắc chắn đây là lỗi của Losevis. Leon thầm nghiến răng, nhưng vì đã hứa chơi với Mộ Ân, hắn chỉ có thể chấp nhận số phận. Hắn nghe theo lời con bé, chạy đến chỗ mấy nữ hầu. Các nữ hầu cũng rất biết phối hợp, diễn xuất vô cùng nhập tâm. Mỗi khi Mộ Ân vung thánh kiếm, họ lập tức ngã xuống. Thậm chí còn thêm thắt kịch bản như: A ngã công chúa điện hạ thật mạnh mẽ. Một chiêu là đánh bại ta rồi ngã. Hoặc: Rốt cuộc nhân tộc vẫn phải khuất phục trước long tộc vĩ đại sao? Không cam tâm. Ta không cam tâm A ngã. Leon, không cam tâm cái con bò nhà ngươi chứ không cam tâm. Trong lòng Leon có một vạn điều muốn phun ra, nhưng hắn cắn răng nhịn xuống, nhẫn nhịn một chút để mưu sự lâu dài. Bây giờ hắn phải chăm con cho tốt, làm cho Losevis mất cảnh giác, sau đó mới có thể tìm cơ hội bỏ trốn. Cứ như vậy, trò chơi Long Kỵ Sĩ kéo dài hơn một giờ, khiến Leon gần như không chịu nổi nữa. Không, không chỉ đơn giản là chịu không nổi. Cơ thể vừa mới tỉnh lại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ một chút vận động cũng đủ làm hắn chóng mặt, hoa mắt. Hắn quỳ một gối xuống, để Mộ Ân nhảy khỏi vai mình. Cô bé vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi. Cha mệt rồi ạ? Ừ, hơi. Cha không mệt. Một giọng nói vang lên từ phía thánh điện. Leon và Mộ Ân quay đầu lại. Losevis. Nàng đứng trên ban công, ánh mắt thản nhiên quan sát bọn họ. Mộ Ân, cha con hoàn toàn không thấy mệt đâu. Hắn vẫn còn rất nhiều sức lực, con có thể tiếp tục chơi với hắn bất cứ trò gì con thích. Losevis chậm rãi nói. Thật ạ? Tuyệt quá. Con còn tưởng cha mệt rồi cơ. Mộ Ân vui vẻ quay lại, kéo tay Leon. Vậy chúng ta tiếp tục chơi nhé, cha ngã. Leon đứng dậy, nhìn về phía Losevis trên ban công. Lần này, nữ vương rất hiếm khi nở nụ cười với hắn. Nhưng nụ cười đó, nhìn thế nào cũng giống một con hồ ly vừa giở trò xấu mà đắc ý. Losevis. Leon gầm lên, như thể sắp quyết một trận sống còn. Sao? Ngươi thật sự? Leon nghiến răng, trong đầu lướt qua tất cả những câu chửi rủa hắn biết. Nhưng nghĩ đến việc bên cạnh có trẻ nhỏ, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng nói một chữ. Đáng yêu. Chương 9, mẹ là rồng xấu, vậy còn cha thì sao? Chiều tối, Leon lết cái xác mệt rũ rượi về phòng. Hắn mệt đến mức không buồn cởi giày, vừa bước vào đã lao thẳng lên giường, úp mặt xuống chăn. Một lát sau, tiếng khóa cửa vang lên, theo sau đó là tiếng gót giày cao gõ nhẹ trên sàn. Bước chân chậm rãi, thong thả. Leon không cần nhìn cũng biết là ai. Losevis. Nhưng hắn lười đến mức không buồn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hôm nay hắn cuối cùng cũng hiểu rõ bản chất thật sự của con rồng cái này. Cực đoan, cố chấp, và bụng dạ đen tối. Sai hắn chăm con thì thôi đi, lại còn bắt hắn có một cái xác rỗng ruột mà vẫn phải chơi với Mộ Ân suốt cả ngày. Xin lỗi nhé, thưa nữ vương. Hai ngày trước ta vẫn còn là một kẻ thực vật nằm bất động trên giường. Bây giờ ngươi đã bắt ta chơi đùa với một cô nhóc có thể lực ngang với một con husky, còn muốn ta sống tiếp nổi không vậy? Leon lầm bầm nguyên rủa trong bụng. Lúc này, Losevis đã đi đến bên giường. Chết rồi à? Nữ vương lạnh lùng hỏi. Leon vẫn nhắm mắt, không đáp. Ta đang hỏi ngươi đấy, chết rồi à? Nói xong, nàng giơ chân đá nhẹ vào chân hắn. Leon đá chân hai cái, biểu thị rằng hắn vẫn còn sống. Tốt lắm. Ngươi dai hơn ta tưởng. Ngươi đúng là hài hước đấy, nữ vương bệ hạ. Leon rên rỉ. Losevis không tiếp tục nói nữa, mà cúi người nhẹ nhàng đặt một vật gì đó xuống cạnh Leon. Hắn mở mắt, liền ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào. Quay đầu lại, hắn phát hiện Mộ Ân đang ngủ say trên gối của mình. Gương mặt nhỏ nhắn cách chóp mũi hắn chưa đầy vài phân. Cô bé nhắm hờ mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, có vẻ hơi mệt mỏi nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười ngọt ngào. Con bé đã rất lâu rồi không vui vẻ như hôm nay. Losevis ngồi bên mép giường, quay lưng về phía Leon và Mộ Ân. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, rải một lớp sáng bạc lên tấm chăn mềm mại. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của Mộ Ân. Leon nằm im, ánh mắt từ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lặng lẽ chuyển sang tấm lưng của Losevis. Nàng vẫn mặc chiếc váy ngủ đơn giản, tóc dài xõa xuống như dòng ngân hà. Một nữ vương tôn quý như nàng, lúc này trông lại chẳng khác gì Leon. Cũng bị sự mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, nhưng Leon không có ý định quan tâm, chỉ mỉa mai một câu. Dưới nền giáo dục tinh anh của long tộc các ngươi, trẻ con dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ được. Nghe lời châm chọc của hắn, Losevis hừ lạnh một tiếng. Long tộc chúng ta đều lớn lên theo cách này. Chỉ có như vậy mới nuôi dưỡng được những chiến binh mạnh mẽ. Nhưng con bé không phải chiến binh, nó chỉ là một đứa trẻ. Ta không muốn tranh luận với ngươi, Leon. Chuyện dạy dỗ con cái ta tự biết chừng mực, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chơi với con bé là đủ, đừng xen vào chuyện không liên quan. Leon đảo mắt, không nói gì nữa. Sau một thoáng im lặng, Losevis chậm rãi nói, ngày mai, tỷ tỷ ta sẽ tới. Tỷ tỷ ngươi? Ừ, nữ vương của Hồng Long tộc. Losevis tiếp tục, nàng đến có lẽ là để bàn bạc một số chuyện nội bộ của Long tộc, tiện thể thăm ta một chút. Vì vậy, ngày mai ngươi chỉ có thể ở trong phòng chơi với Mộ Ân, không được đi ra ngoài, hiểu chưa? Ánh mắt Leon khẽ dao động, rồi hắn bật cười nhạt, thu hồi ánh nhìn từ tấm lưng của Losevis, đặt lên gương mặt đang say ngủ của Mộ Ân. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, giọng điệu mang theo ý châm chọc. Ta hiểu rồi. Việc kết hợp với một con người đúng là quá nhục nhã với nữ vương Ngân Long, nên phải giấu kỹ, không thể để người ngoài biết. Không, Losevis đột nhiên nở nụ cười bí hiểm. Trong mắt người ngoài, ngươi không phải con người. Ngươi là một con rồng cái vô cùng lý tưởng để kết hôn, chỉ là vì ngại phiền phức nên thường ngày mới thu đuôi lại mà thôi. Leon lập tức bật dậy khỏi giường. Ngươi nói cái gì? Suýt ngã Mộ Ân vẫn đang ngủ. Losevis giơ ngón tay lên môi, nhắc nhở. Leon liếc nhìn cô bé, đành đè thấp giọng, gằn từng chữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói với long tộc các ngươi rằng ta cũng là một con rồng sao? Thì còn gì nữa? Ta phải khiến tất cả bọn họ tin rằng ngươi, ta, con gái chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Còn ngươi, Leon Cosmos, là một con rồng được nhập tộc vào Ngân Long tộc vì mắc bệnh mà hôn mê 2 năm và mới tỉnh lại cách đây vài ngày. Losevis cười gian xảo, hỏi, thế nào, khả năng bịa chuyện của ta không tệ chứ? Không tệ cái quái gì? Sao, không hài lòng à? Ta có quyền không hài lòng sao? Leon nghiến răng. Losevis nhướng mày, hư nhẹ. Không có. Leon thở dài, phất tay cho qua, rồi nằm vật xuống giường. Hắn nhắm mắt, cố gắng tiêu hóa thân phận mới của mình. Một con rồng được lý tưởng để kết hôn, vì ghét cái đuôi dài vướng víu nên thu đuôi lại, sau đó gả vào Ngân Long tộc và vì mắc bệnh mà hôn mê 2 năm. Tuyệt vời, mọi lỗ hổng đều đã bịt kín, kín đến mức không thể bắt bẻ. Nếu Leon không phải đồ long giả, hắn thật sự sẽ thốt lên một câu: ngươi giỏi lắm, Lô Sevis. Nhưng nếu đã tạo dựng một thân phận mới cho ta rồi, sao ngươi vẫn không để ta gặp người thân của ngươi? Ngươi tự nói rồi còn gì, đây chỉ là một thân phận giả, không thể không có sơ hở. Tỷ tỷ ta rất thông minh, ta sợ nàng phát hiện ra điều gì đó. Lô Sevis nghiêm túc nói. Tóm lại, nhớ kỹ, ngày mai không được ra ngoài. Nếu tình huống bắt buộc phải xuất hiện, ngươi cũng phải diễn cho thật giống, bỏ hết mấy cái lý tưởng đồ long giả của ngươi sang một bên, hiểu chưa? Leon không trả lời ngay, trong đầu bắt đầu tính toán. Từ lời Lô Sevis nói, có thể đoán được tỷ tỷ của nàng ta đến đây để bàn chuyện nội bộ của long tộc. Vậy có lẽ tương đương với những cuộc kiểm tra định kỳ trong xã hội loài người. Leon mím môi, hỏi, chuyện tỷ tỷ ngươi tới đây có quan trọng không? Lô Sevis nhíu mày, giọng điệu lập tức trở nên cảnh giác. Ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám gây rắc rối, đừng trách ta không khách khí. Leon nhướng mày, cười nhạt. Chẳng lẽ bây giờ ngươi đối xử với ta rất khách khí à? Lô Sevis lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy, đi về phía cửa. Trước khi rời đi, nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, giọng nói trầm thấp. Ngày mai trông chừng Mộ Ân, không được bước ra khỏi phòng này. Đừng gây rắc rối cho ta. Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, tiếng giày cao gõ trên nền gạch dần xa. Leon thở hắt ra, thì thầm, quả nhiên là một con rồng cái sĩ diện. Ngay cả khi gia đình này chỉ là giả, cũng phải diễn cho thật giống. Rốt cuộc thì nàng ta làm vậy để được gì? Nhưng Leon cũng có thể đoán ra câu trả lời của Lô Sevis. Vì báo thù, nàng nuôi nhốt hắn bên cạnh, cướp đi lòng kiêu hãnh của hắn. Bắt hắn mang danh phu quân của mình, lại không hề có quyền lựa chọn. Mục đích chính là khiến hắn phải trả giá. Năm đó, Leon đã vấy bẩn nàng. Bây giờ, Lô Sevis cũng muốn hắn nếm trải cùng một nỗi nhục. Chỉ tiếc rằng, kiểu báo thù cực đoan này không thể công khai trước mặt mọi người. Nó bắt buộc phải ẩn giấu dưới vỏ bọc của một gia đình giả tạo. Quả nhiên, cách thức báo thù của long tộc là thứ mà con người như hắn không bao giờ hiểu nổi. Dù không thể hiểu cách trả thù của Lô Sevis, nhưng Leon vẫn cần phải khiến nàng tức giận một chút. Dù sao thì nàng ta tự nói rồi còn gì. Giữa ta và ngươi, không chết không thôi. Leon thầm tính toán, đã nghĩ ra một cách để chơi khăm con rồng cái bụng đen này vào ngày mai. Nó chắc chắn sẽ là một pha xã hội chết đỉnh cao đối với nàng ta. Mộ Ân khẽ rên một tiếng, cơ thể nhỏ nhắn vô thức co lại, chiếc đuôi cũng quấn lên, phủ ngang eo. Thấy vậy, Leon vội kéo chăn, đắp thêm cho cô bé. Mộ Ân rụi rụi vào lớp chăn mềm mại, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, rồi rúc vào lòng Leon. Cô bé nắm lấy góc áo hắn, lẩm bẩm trong cơn mơ. Cha ơi, Mộ Ân thích chơi với cha lắm. Ngã mẹ chưa bao giờ chơi với con hết. Lần sau chúng ta rủ mẹ chơi cùng nhé Ngã. Khốn kiếp. Ngươi không chơi với con mình, nhưng con bé ngay cả trong mơ vẫn nhớ đến ngươi. Lô Sevis, ngươi không có trái tim. Leon tranh thủ tẩy não một chút. Mẹ là rồng xấu, chúng ta không rủ mẹ chơi, có được không? Mẹ là rồng xấu. Đúng vậy, mẹ là rồng xấu, xấu lắm xấu lắm. Leon đổ thêm dầu vào lửa. Thế thì, Mộ Ân rúc đầu vào lòng hắn, giọng nói ngọt ngào. Vậy cha cũng biến thành rồng xấu đi Ngã. Xong, tẩy não thất bại, phải tính kế lâu dài. Chương 10, cha ơi, cha nhìn mẹ đến ngẩn người luôn kìa. Sáng hôm sau, dưới sự phục vụ của nhóm nữ hầu, Lô Sevis mặc lên bộ long bào chính thức mà bình thường nàng hiếm khi sử dụng. Vương miện bạc, trường bào thêu huy chu ong rồng, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay. Ngay cả trang điểm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới hoàn tất. Trong các cuộc gặp gỡ giữa các long vương, hình thức vô cùng quan trọng. Thứ nhất, mỗi long vương đều có lãnh thổ riêng cần bảo vệ, nếu di chuyển tùy tiện, một khi tin tức lọt ra ngoài, sẽ rất dễ bị kẻ thù nhắm vào. Thứ hai, long tộc có tuổi thọ vô cùng dài, trong hàng ngàn năm sống trên đời, bọn họ có vô số cơ hội để gặp lại nhau, chẳng cần phải qua lại thường xuyên như con người. Lần cuối cùng Lô Sevis gặp tỷ tỷ của mình đã là hơn 1 năm trước, vào ngày Mộ Ân chào đời. Nói thật, nàng không muốn để tỷ tỷ gặp Leon và Mộ Ân. Tỷ tỷ nàng rất thông minh, những thứ giấu được một thời gian, không thể giấu mãi mãi. Càng tiếp xúc nhiều, càng dễ để lộ sơ hở. Dù Lô Sevis và Jisa nữ vương Hồng Long tộc không thường xuyên gặp mặt, nhưng nếu thời điểm bắt buộc phải gặp, nàng vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lô Sevis tuyệt đối không muốn sự thật về Leon và Mộ Ân bị lộ ra ngoài. Nếu chuyện nàng từng kết hợp với một con người bị phát hiện, nếu tin tức nàng sinh ra một đứa con lai lan truyền khắp Long tộc. Đây chắc chắn sẽ là một tin chấn động toàn bộ giới rồng. Long tộc và nhân tộc có một điểm chung, bọn họ đều thích hóng hớt. Ha, Losevis nhắm mắt, xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nàng đứng trước tấm gương lớn, đánh giá bản thân. So với ngày thường, quả thực nhìn có khí chất hơn rất nhiều. Thực tế, Losevis không quá nhạy cảm với cái đẹp, bao gồm cả nhan sắc của chính mình. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, nàng hiếm khi khen ai đẹp. Người duy nhất nàng từng thừa nhận nhan sắc chính là tỷ tỷ Gisa. Còn về các long đực khác, Losevis chưa từng liếc nhìn ai quá một giây. Nhưng lúc này, một ý nghĩ không báo trước bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Đúng là một nam nhân cứng cỏi và mạnh mẽ, vết sẹo trên gương mặt này quả thực là nét chấm phá hoàn hảo. Đây là 2 năm trước, khi Leon vừa bị nàng đánh bại và nàng đã nói với hắn câu đầu tiên. Lúc đó, Leon đã hấp hối. Losevis cũng tưởng rằng hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Và kết quả là, cạch, một đứa trẻ ra đời. Nếu xét đến việc Losevis vốn không nhạy cảm với cái đẹp hay sự quyến rũ, vậy mà nàng lại từng khen ngợi ngoại hình của một kẻ thù không đội trời chung. Hừm, cũng hơi kỳ quặc đấy. Hừ, chỉ là kẻ chiến thắng đang chế giễu kẻ bại trận mà thôi. Losevis tự nhủ. Xong rồi, bệ hạ, giờ ngài có thể đến đại điện chờ đón nữ vương Gisa. Nữ quản gia Anna cung kính nói. Ừ, trước tiên ta đi thăm mộ ân một chút. Rõ, bệ hạ. Losevis chậm rãi tiến về phòng của Leon và mộ ân. Lần này, nàng đứng trước cửa, rồi gõ nhẹ vài tiếng. Rất nhanh sau đó, từ bên trong vang lên tiếng bước chân nhỏ xíu, rộn ràng. Nghe một cái là biết mộ ân. Cô bé kiễng chân, vươn tay với lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ một cái, cánh cửa mở ra. Chào buổi sáng, mẫu thân ngã. Chào buổi sáng, mộ ân. Mẫu thân hôm nay đẹp quá đi mất ngã. Cha ơi, cha mau nhìn này, mẫu thân đẹp lắm này. Leon giang rộng tứ chi, nằm bẹp trên giường như một cái xác. Nghe thấy mộ ân gọi hắn tới nhìn mẫu thân xinh đẹp, hắn cũng chẳng thèm nhúc nhích. Đùa à, hắn là ai? Losevis là ai? Một con rồng cái, dù có ăn diện lộng lẫy đến đâu, cũng không thể che lấp bản chất của nàng ta. Sự nghiệp đồ long mới là điều quan trọng nhất. Tiếng gót giày cao gõ trên sàn vang lên. Losevis dẫn theo mộ ân, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Hôm nay ta đã đặc biệt trang điểm kỹ càng, ngươi thật sự không định nhìn ta một cái sao, Leon. Nữ vương, chú ý cách nói chuyện của ngươi. Lúc mộ ân không có mặt, ngươi hận không thể khiến ta nghẹn chết vì tức. Giờ thì giả vờ yếu đuối, đáng thương trước mặt con bé là muốn lừa ai đây. Ấu chỉ, Leon mắng thầm, nhưng vẫn không tình nguyện ngồi dậy. Dù sao, mộ ân cũng ở đây, con nít vô tội. Hắn phải phối hợp cùng Losevis để duy trì cái gia đình này. Hắn ngồi thẳng lên, ngước mắt nhìn về phía nữ vương. Đôi con ngươi tối tăm của hắn thoáng chốc lóe lên ánh sáng. Losevis bỏ đi bộ đồ ngủ rộng rãi, thay vào đó là một bộ trường bào trang trọng. Lớp váy có kết cấu nhiều tầng, đồ trang sức trên người tinh tế nhưng không phô trương. Mái tóc bạc được búi cao, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng muốt và xương quai xanh thanh mảnh. Bộ váy ôm sát cơ thể, đường nét vừa vặn, rõ ràng là thiết kế may đo riêng. Phần trước ngực không quá phô trương, cũng không quá phẳng lặng. Vừa đủ để gợi cảm mà không lố bịch, tinh tế mà không nhàm chán. Cha, cha, cha nhìn mẹ mà ngây người luôn rồi kìa. Mộ ân hét lên, kéo Leon trở về thực tại. Leon lắc lắc đầu, vốn định nói một câu kiểu cũng tạm thôi. Nhưng mà, thành thật mà nói, Losevis lúc này thực sự xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân hàng đầu. Cuối cùng, Leon thở dài, chậm rãi nhận xét. Ừm, đẹp. Một câu nói ngắn gọn, giống như vô số lời khen khác mà Losevis từng nghe. Đẹp, tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, đều giống hệt nhau. Losevis khẽ cười nhạt, vô thức xếp Leon vào cùng một loại với những kẻ từng tâng bốc nàng. Ừ, nàng đáp một tiếng, sau đó quay người định rời đi. Này, chờ đã, Leon đột nhiên gọi nàng lại. Losevis hơi quay đầu, nhướng mày, gì nữa? Leon bật dậy khỏi giường, bước đến kéo cánh tay Losevis. Dẫn nàng đến trước gương. Ánh mắt Losevis thoáng chút kinh ngạc, chỉ thấy Leon giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc bạc bên tai nàng, rồi giấu vào sau vành tai. Sau đó, hắn ngắm nghía vị trí vương miện trên đầu Losevis, rồi khẽ chỉnh lại góc độ. Khi đi lại, đừng tùy tiện xoay đầu, cố gắng xoay bằng eo, nếu không vương miện sẽ hơi lệch. Leon cẩn thận căn dặn. Đồng tử Losevis khẽ rung động, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Những kẻ từng tâng bốc nàng trước đây, chưa từng có ai chăm chú quan sát để chỉ ra những điểm chưa hoàn hảo như thế này. Vậy mà, vừa rồi nàng lại xếp Leon vào chung một loại với bọn họ. Cổ áo có hơi thấp, có thể. Leon lúng túng, giơ tay ra định giúp nàng chỉnh lại viền cổ áo, nhưng lại không dám chạm vào. Ừ, ta hiểu rồi. Losevis tự kéo cao cổ váy một chút. Giờ thì ổn chưa? Leon gật đầu. Ổn rồi. Losevis hừ nhẹ, nở nụ cười trêu chọc. Không ngờ ngươi cũng khá tỉ mỉ đấy. Trước đây đã từng chỉnh quần áo giúp bao nhiêu nữ nhân rồi. Lúc nhỏ, ta từng đóng móng cho lũ lừa ở trang trại của sư phụ, nên khá quen tay. Cha ơi, lừa là gì? Mộ Ân kéo góc áo Leon, chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi. Leon cúi đầu nhìn cô bé, đáp đầy nghiêm túc. Lừa cũng giống rồng thôi, có hai cái tai, một cái đuôi, không vui thì kêu lên vài tiếng. Ế, thật không ạ? Thật. Được rồi, Leon. Losevis không buồn nghe thêm nữa, thản nhiên nói. Trông con cho tốt, đừng quên những gì ta dặn hôm qua. Sau đó nàng quay người rời đi. Tạm biệt mẫu thân ngã, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha ngã. Ừ. Losevis bước ra khỏi phòng. Mộ Ân vội kéo Leon quay lại giường, ngồi lên đùi hắn. Leon muốn bế con bé, nhưng thông thường ôm trẻ con sẽ đỡ sau lưng hoặc ngang eo. Nhưng Mộ Ân có một cái đuôi dài, thành ra hắn không biết phải đặt tay ở đâu cho đúng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô bé. Cha ơi, rốt cuộc lừa là gì? Em là một loài vật cực kỳ bướng bỉnh. Bướng bỉnh? Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là giống như mẹ con vậy. Ồ ngã mẹ là lừa bướng bỉnh ngã. Mộ Ân hợp tác rất nhanh, lặp lại câu nói của Leon. Hắn mừng rỡ, vỗ tay cổ vũ. Đúng rồi, mẹ là lừa bướng bỉnh. Nói lại nào, Mộ Ân, mẹ là lừa bướng bỉnh. Ừ đúng rồi. Cha cũng là lừa bướng bỉnh. Mộ Ân là lừa con bướng bỉnh. Ngoan nào con gái, con thật biết cách suy luận. Chương 11, Long Văn, khởi động. Sau khi Losevis rời đi, Leon rửa mặt sơ qua, sau đó bắt đầu tìm cách giết thời gian với Mộ Ân. Hắn dạy cô bé học chữ, đọc sách, hoặc tiếp tục chơi trò long kỵ sĩ. Nhưng dù sao phòng ngủ cũng là phòng ngủ, có đổi trò chơi bao nhiêu lần, vẫn không thể so với việc ra ngoài chơi đùa. Chẳng mấy chốc, Mộ Ân bắt đầu cảm thấy chán. Leon cũng không giỏi dỗ trẻ con, vì vậy hắn đành kể chuyện cho cô bé nghe. Hai cha con tựa vào đầu giường. Mộ Ân rúc vào lòng Leon, còn hắn thì cầm một quyển sách, chậm rãi đọc cho cô bé nghe. Tên sách là Tuyển tập truyện thiếu nhi dành cho tiểu long nhân. Câu chuyện đầu tiên, làm thế nào để giết chết một chủng nguy hiểm cấp S như giáp thiết giáp. Leon sững người, nhìn thấy tiêu đề này, hắn không khỏi thầm mắng trong bụng. Mẹ nó, từ khi nào giết chủng nguy hiểm lại trở thành chuyện thiếu nhi khai trí rồi? Long tộc các ngươi dạy dỗ tiểu long con bằng thứ này sao? Ở nhân giới, những nội dung kiểu này phải chờ đến khi tốt nghiệp đồ long học viện mới được học đấy nhé. Leon suy nghĩ một lát, cảm thấy câu chuyện này không phù hợp với Mộ Ân, bèn chuyển sang câu chuyện thứ hai. Làm thế nào để sử dụng ma pháp hỏa hệ cấp cao nướng thịt sông khói một cách hoàn hảo? Một câu nói rất hợp với hoàn cảnh của Leon, một đồ long giả chiến bại, bị bắt làm bảo mẫu bất đắc dĩ. Hả? Ma pháp hỏa hệ cấp cao mà lại dùng để nướng thịt sông khói? Ngươi là xem thường ma pháp hay quá đề cao thịt sông khói đây? Cảm thấy câu chuyện này có thể khiến nhận thức về ma pháp của mình sụp đổ, Leon lại lật sang câu chuyện thứ ba. Vĩ đại như thế nào lịch sử phát triển của long tộc? Nghe có vẻ như một câu chuyện khoa giáo về lịch sử. Mặc dù Leon hoài nghi về cái gọi là vĩ đại của long tộc, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc dạy trẻ con giết quái vật hay nướng thịt. Long tộc phát triển đến ngày hôm nay không thể tách rời khỏi công lao của các vị long vương. Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ nói về Hồng Viêm Long Vương Constantine. Hàng trăm năm trước, câu chuyện mới kể được một lúc, Mộ Ân đã ngáp dài. Leon cũng dừng lại, cúi đầu nhìn về phía cô bé. Mộ Ân đã ngủ gà ngủ gật, bàn tay nhỏ bé đang nắm áo Leon cũng dần dần thả lỏng. Leon đặt quyển sách sang một bên, nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra, rồi kéo chăn đắp lên người cô bé. Trẻ con ngủ ngoan ngoãn đây chính là điều hạnh phúc nhất đối với các bậc cha mẹ. Điều này có nghĩa là Leon cuối cùng cũng có một chút thời gian riêng cho mình. Hắn đi ra ban công, phóng tầm mắt nhìn xuống khu vườn bên dưới. So với hôm qua, số lượng lính canh có vẻ nhiều hơn. Chắc hẳn là để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tỷ tỷ Losevis nên mới làm long trọng như vậy. Nếu là trước đây, chỉ cần nghe tin có hai long vương sắp gặp mặt, Leon chắc chắn sẽ phấn khích đến mức mắt sáng rực lên. Đó đâu còn là hai long vương nữa, mà là hai công lao hạng nhất biết đi. Chỉ tiếc rằng, thời thế đã đổi thay. Giờ đây, đừng nói đến chuyện ám sát long vương. Ngay cả nếu Leon muốn tập kích Mộ Ân, cô bé cũng sẽ chỉ vẫy vẫy đuôi, rồi ngơ ngác nói. Cha đừng nghịch nữa, đuôi con nhột lắm. Thấy chưa? Có thể làm gì đây? Chỉ có thể đợi cơ thể dần dần hồi phục, rồi tìm cơ hội hành động. Nhưng nghĩ đến tần suất trả thù của Lô Sê Vít, Leon cảm thấy có lẽ hắn còn lâu mới khôi phục nổi. Nghĩ đến đây, Leon cắn răng, thầm hận. Đáng ghét. Mẹ rồng khốn kiếp. Ta sẽ không khuất phục. Dù thể lực bị vắt kiệt, Leon vẫn phải tìm cách quậy phá. Hắn đã có kế hoạch từ đêm qua. Lợi dụng cuộc gặp gỡ hôm nay giữa Lô Sê Vít và nữ vương Hồng Long, khiến nàng ta trải nghiệm xã hội chết đích thực. Leon kéo một cái ghế nhỏ, ngồi trên ban công, lẳng lặng chờ đợi. Gần đến giữa trưa, cổng lớn của Ngân Long Thánh Điện từ từ mở ra. Dưới sự hộ tống của nữ hầu, Lô Sê Vít chậm rãi bước đến cổng chính. Mà từ phía đối diện, một người phụ nữ mà Leon chưa từng gặp bao giờ đang tiến đến. À không, phải nói là một con mẹ rồng khác. Người kia mặc váy đỏ, tóc dài tung bay, phía sau là chiếc đuôi đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất. Thậm chí còn dài hơn cả đuôi của Lô Sê Vít. Leon nhớ rằng các nhà nghiên cứu long học từng nói, chiều dài đuôi rồng tỷ lệ thuận với độ tuổi của chúng. Tất nhiên, hiện tượng này chỉ áp dụng với rồng dưới 500 tuổi. Đột nhiên, Leon nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc. Trước đây, thông tin tình báo nói rằng Lô Sê Vít là long vương bao nhiêu tuổi nhỉ? 200 mấy? Chậc, hơn 200 tuổi mà vẫn trông như một thiếu nữ 20 mấy. Nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi nàng ta xem bảo dưỡng thế nào để còn báo lại cho sư mẫu. Leon lắc lắc đầu, ngừng mơ mộng lung tung, rồi tiếp tục quan sát hai vị long vương dưới sân. Lô Sê Vít chủ động ôm lấy tỷ tỷ của mình Jisa, còn Jisa cũng đáp lại bằng một cái ôm đầy nhiệt tình. Sau một hồi hàn huyên ngắn, hai người họ ngồi xuống dưới đỉnh hóng mát trong vườn, dường như đang trò chuyện về chuyện gì đó. Tối qua, Lô Sê Vít có nói rằng Jisa đến đây để bàn về một số vấn đề nội bộ của long tộc. Hẳn là một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc. Nhìn cảnh tượng này, khóe môi Leon nhếch lên một nụ cười xấu xa. Đã để ngươi đợi lâu rồi, nữ vương bệ hạ. Hắn nhắm mắt, từ từ đưa tay phải đặt lên vị trí của long văn trên ngực mình. Trong đình hóng mát, Jisa và Lô Sê Vít đối diện nhau. Jisa nhìn thoáng qua đám thị vệ đứng bên cạnh, rồi nhẹ giọng nói. Tất cả lui xuống đi, ta muốn có chút thời gian riêng tư để nói chuyện với muội muội ta. Rõ, bệ hạ. Đám thị vệ cúi đầu, sau đó lần lượt rời khỏi đình. Chờ đến khi bước chân của họ hoàn toàn biến mất, nữ vương cao quý và lạnh lùng của Hồng Long tộc bỗng lao thẳng tới, ôm chầm lấy muội muội mình một cách vô cùng thân thiết. Nhớ muội chết đi được, muội muội đáng yêu của ta ngã. Một năm không gặp, khí sắc muội tốt lên nhiều quá nha. Vậy sao? Cũng tạm thôi, Lô Sê Vít bình tĩnh đáp. Chị nghe nói đời sống vợ chồng hòa hợp thì sắc mặt của nữ nhân sẽ càng hồng hào hơn đó ngã. Này, Tiểu Lạc, chẳng lẽ phu quân bí ẩn và yếu ớt của muội đã tỉnh rồi? Jisa nở nụ cười gian xảo, tò mò hỏi chuyện riêng của em gái mình. Mỗi khi nàng cười, một chiếc răng nanh nhỏ xíu lộ ra, khiến vẻ ngoài thêm phần tinh nghịch đáng yêu. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng nữ vương Hồng Long đầy uy nghiêm. Dáng vẻ này, nhìn thế nào cũng không giống một nữ vương long tộc hơn 200 tuổi. Ngược lại, Lô Sê Vít dù nhỏ tuổi hơn Jisa, nhưng hành vi cử chỉ lại trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều. Dẫu vậy, cả hai đều có thể bao dung tính cách của đối phương. Dù sao, bọn họ cũng là tỷ muội thân thiết từ nhỏ. Ẩn hôn cái gì chứ, tỷ đừng trêu muội nữa. Lô Sê Vít chỉnh lại mấy lọn tóc bạc, rồi khẽ lắc đầu. Hắn đã tỉnh lại rồi, dạo này đang dẫn Mộ Ân lên núi tu luyện, mấy hôm nữa mới về. Vậy sao, đáng tiếc ghê, ta còn muốn gặp tiểu công chúa của chúng ta một chút. Jisa thở dài tiếc nuối, rồi lại tò mò hỏi tiếp. Nhưng mà này, Tiểu Lạc, muội rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại kết hôn với một long vương không chút danh tiếng nào vậy? Ngay cả cái đuôi cũng chẳng buồn để lộ ra. Lô Sê Vít có chút chột dạ, nhưng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. À, thì mỗi người một sở thích thôi. Hắn rất trầm lặng, nội tâm hướng nội, không bao giờ khiêu khích những long được khác, cũng không gây phiền phức cho muội. Vừa nói xong, chính nàng cũng cảm thấy thật sự quá thiếu chân thực. Trầm lặng, nội tâm hướng nội, mẹ nó, cái quái gì vậy? Leon trên dưới đều không dính dáng gì tới hai từ này cả. Chỉ cần có một thanh kiếm trong tay, hắn chắc chắn sẽ lập tức chém chết Lô Sê Vít. Còn về chuyện không khiêu khích long được khác, hắn chắc chắn sẽ tiện tay chém sạch luôn trên đường chém Lô Sê Vít. Thôi được rồi, chuyện riêng của muội, ta cũng không xen vào nữa. Chúng ta tạm dừng trò chuyện tại đây nhé. Lần này ta đến là để bàn bạc về chuyện của Xích Viêm Long Vương Constantine. Hắn, TCH. Đột nhiên, Lô Sê Vít nhíu chặt chân mày, hơi cúi người lại, tay phải ôm lấy ngực, tỏ vẻ có chút khó chịu. Jisa lập tức lo lắng, hỏi ngay. Sao thế? Không khỏe ở đâu à? Không. Không có gì đâu, tỷ cứ nói tiếp đi. Lô Sê Vít cố gắng kìm nén, điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười bình thản với Jisa. Nhưng thực ra, Trong lòng nàng đang điên cuồng chửi rủa Leon. Nàng biết mà. Hôm qua, khi Leon hỏi gặp tỷ tỷ ngươi quan trọng lắm sao? Chắc chắn hắn đã có âm mưu gì đó. Vậy nên nàng đã dặn đi dặn lại rằng không được ra khỏi phòng để gây chuyện. Nàng tưởng như vậy là đủ để khiến Leon ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn. Leon vậy mà lại sử dụng chính Long Văn mà nàng khắc lên người hắn. Một khi một trong hai bên mang Long Văn nhớ nhung đến bên kia, Long Văn sẽ có phản ứng. Cái gọi là nhớ nhung này, tất nhiên không chỉ đơn thuần là nhớ nhung. Nó còn bao gồm dục vọng, đồ khốn nạn, tên đồ Long giả chết tiệt. Vì muốn chơi khăm ta mà ngay cả liêm sỉ cũng vứt luôn rồi sao? Losevis cắn răng chịu đựng, cố gắng trấn áp sự bứt rứt trong cơ thể, buộc mình tỏ ra bình tĩnh. Gisa không nhận ra điều gì khác lạ, tiếp tục nói. Xích Viêm Long Vương Constantine gần đây định mở rộng lãnh thổ, hắn. Nhưng, Losevis không còn nghe nổi nữa. Trước khi gặp Leon, Losevis hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, chứ đừng nói đến chuyện Long Văn. Vậy nên nàng không hề ngờ tới, sự cộng hưởng giữa hai Long Văn lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Chiếc đuôi bạc của nàng bất giác cuộn lại, đôi chân khẽ siết chặt, liên tục mím môi, nuốt nước bọt. Constant tiểu lạc, muội thật sự không sao chứ? Mặt muội đỏ lên rồi kìa. Gisa lo lắng hỏi. Dù bình thường nàng khá tùy tiện, nhưng nếu muội muội có vấn đề về sức khỏe, nàng vẫn không thể làm ngơ. Losevis gượng cười, cố tỏ ra bình thường. Không, không có gì. À, tỷ chờ muội một chút nhé. Muội có chút chuyện cần xử lý, chắc khoảng 20 phút. Ừm, đi nhanh đi. Có cần tỷ đi cùng không? Không cần đâu, tỷ cứ ngồi đây. Được rồi. Losevis đứng dậy, cố gắng kiềm chế cơn dạo dực toàn thân, sải bước hướng về đại điện. Chương 12, ngươi và phu quân tình cảm tốt thật đấy. Losevis lao thẳng vào phòng, ánh mắt quét quanh để tìm kiếm kẻ gây chuyện. Nàng vén cao váy dài, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của tên hỗn đản kia. Trong phòng ngủ, Mộ Ân vẫn ngủ say. Và rồi, cuối cùng nàng cũng tìm thấy Leon. Hắn đang ở ngoài ban công. Chỉ thấy tên đó ngồi thư thái bên bàn trà nhỏ, một tay cầm tách trà, một tay cầm quyển tuyển tập chuyện khai trí dành cho tiểu long nhân. Vừa nhấp trà, vừa lật sách, trông có vẻ thảnh thơi vô cùng. Hoàn toàn không nhận ra trong phòng đang tràn ngập sát ý. Mãi đến khi Losevis bước vào ban công, tiện tay đóng sầm cửa sau lưng, Leon mới chớp chớp mắt, giả vờ ngơ ngác. Ngươi thật nhàn hạ đấy, Leon. Losevis cắn răng nói. Leon bình thản đặt chén trà xuống, rồi từ tốn đứng dậy, tỏ vẻ vô tội. Sao vậy? Sao à? Losevis nheo mắt, sát khí tỏa ra bốn phía. Ngươi nghĩ cái gì trong đầu, tự ngươi không biết sao? Leon thản nhiên trả lời. Ta muốn về nhà. Ngươi nói bậy. Long Văn vừa rồi đã phát sinh cộng hưởng, đừng có giả ngu với ta. Không chỉ vừa nãy, mà ngay cả lúc này, Long Văn trên ngực hai người vẫn đang tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Long Văn khiến hai bên không thể kiểm soát được cảm xúc dành cho đối phương. Vậy nên, đừng nhìn bộ dạng cả hai đang hùng hổ đối đầu nhau như vậy. Chứ trong lòng nghĩ gì, chỉ có bọn họ mới biết. Nhưng Leon đã chuẩn bị tinh thần chảy cối đến cùng. Long Văn cộng hưởng thì có ý nghĩa gì sao? Ngươi còn định giả ngốc. Ta đã nói với ngươi rồi, khi một người nhớ nhung người kia, Long Văn sẽ có phản ứng. Ngươi cố tình chọn đúng thời điểm này để kích hoạt Long Văn, chẳng phải là muốn ta mất mặt trước mặt người ngoài sao? Nhìn bộ dạng vừa thẹn, vừa giận, vừa gấp gáp của Losevis. Mặc dù bề ngoài Leon trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sướng muốn bay lên trời rồi. Đúng đúng đúng, chính là hiệu quả này. Dù gì ta cũng đã mất hết liêm sỉ, ngươi có ép hỏi thế nào, ta cũng không nhận. Leon há miệng, vốn định nói gì đó để tiếp tục chọc tức Losevis. Nhưng không hiểu sao, những lời đó ra đến miệng, lại biến thành. Vì sao lại hung dữ với ta? Ta nhớ ngươi cũng là sai sao? Hả? Mặc dù đây cũng coi như một cách phản kích. Nhưng sao lại có cảm giác ủy khuất thế này? Leon có hơi khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy hắn đã nghĩ ra một loạt câu từ sắc bén để đối phó. Nhưng tại sao khi nói ra lại biến thành kiểu này? Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bối rối ngây ngốc của Losevis, câu này có vẻ rất hiệu quả. Đồng tử dựng đứng của nàng mở to, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cùng với sự kinh ngạc đó, trên gương mặt nàng dần lan ra một tầng đỏ ửng. Màu đỏ rất nhạt, nhưng trên làn da trắng muốt của nàng lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí, sắc đỏ còn lan đến cả vành tai. Ấy khoan, hình như có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng nàng đến đây để chỉnh hắn, tại sao mãi vẫn chưa ra tay, mà còn bị hắn úp sọt? Nói cái gì mà ta nhớ ngươi cũng là sai sao? Thật là, mất liêm sỉ quá đi mất. Đúng vậy, không biết xấu hổ. Một tù binh chiến bại mà còn nói những lời như thế, đúng là không biết xấu hổ. Trong lòng Lô Xê Vít tự an ủi bản thân, muốn nói thêm vài câu để châm chọc hoặc mỉa mai Leon. Nhưng Long Văn lại phản ứng ngày càng dữ dội. Nhịp tim không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn, càng nhìn tên khốn trước mặt càng thuận mắt, gần như không thể kìm nén bản năng sinh sản của Long tộc. Nàng nhíu mày, biết rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, e rằng trong vòng 20 phút sẽ không thể hoàn thành chuyện chính. Lô Xê Vít nhân lúc Long Văn vẫn chưa thiêu rụi nốt chút lý trí cuối cùng của mình, lạnh lùng liếc nhìn Leon. Xem như ngươi may mắn, Leon, nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ôi chao, ta sợ quá đi. Buồn nôn. Ta buồn nôn, ta buồn nôn. Lô Xê Vít hừ lạnh một tiếng, nhấc váy nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Ngươi nhẹ chút, Mộ Ân đang ngủ đấy. Liên quan gì đến ngươi? Dầm. Lô Xê Vít giật mạnh cửa rồi đóng sập lại, tiếng bước chân cũng dần xa. Sau khi xác nhận Lô Xê Vít đã đi xa, Leon mới thở phào nhẹ nhõm. Hô ta biết ngay mà, quả nhiên không sai. Một khi Long Văn phản ứng, nó sẽ khiến con rồng cái đó tạm thời giảm bớt lý trí, chỉ cần tùy tiện lừa dăm ba câu là tin ngay. Bình thường, Lô Xê Vít tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ vì vài câu có vẻ chân thành của Leon. Tâm tư báo thù của nàng ta mạnh đến mức đáng sợ. Leon chơi nàng như thế này, nàng chắc chắn sẽ trả đũa lại. Nhưng sự cộng hưởng của Long Văn đã cưỡng ép Lô Xê Vít tiết ra hormone cùng dopamine, khiến nàng trong thời gian ngắn không thể suy nghĩ thật sự tỉnh táo. Vậy nên mới trúng bẫy của Leon. Cũng chính vì nắm chắc điểm này, Leon mới dám chơi trò mạo hiểm như vậy. Tất nhiên, nếu lần này chết chắc thì cũng không sao cả. Dù gì mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi, chính là khiến Lô Xê Vít khó chịu. Leon vừa định ngồi xuống, nhưng Long Văn trên ngực vẫn còn chút nóng rực, khiến hắn nhíu mày. Hắn giơ tay lên chạm vào tim, muốn xoa dịu sự bất an của Long Văn. Nhưng thứ chuyển đến trong lòng bàn tay lại là một nhịp tim mạnh mẽ không thể kìm nén. Long Văn sẽ khiến cả hai bên vô thức nảy sinh tình cảm với đối phương. Leon mím môi, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Lô Xê Vít đích thực không suy nghĩ lý trí như bình thường. Nhưng còn hắn thì sao? Những lời nói mang theo chút hương vị trà xanh ấy, có phải điều mà ngày thường hắn có thể nói ra không? Đúng là, hắn đã dùng những lời đó để lừa được Lô Xê Vít. Nhưng liệu có phải, hắn cũng đã tự lừa chính mình? Những lời nói nửa thật nửa giả mới là những lời dễ khiến người ta tin nhất, kể cả chính kẻ đi lừa. Đồng tử Leon khẽ rung động, giơ tay day day huyệt thái dương, lẩm bẩm. Cosmos, tốt nhất là ngươi hãy tỉnh táo lại, đừng có nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Hắn tựa vào tường, khẽ nhắm mắt, ép buộc bản thân xóa sạch những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cùng lúc đó, Lô Xê Vít cũng hoảng hốt rời khỏi thánh điện, bước nhanh về phía đình viện. Nàng đặt tay lên ngực, phản ứng của Long Văn vẫn chưa tiêu biến. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện lên gương mặt vô tội của Leon, cùng với câu nói. Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Ta nghĩ ngươi cũng có lỗi mà. Với tư cách là một nữ nhân, Lô Xê Vít có thể nhận ra trong câu nói này mang theo chút vị trà xanh. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn không thể ngăn cản bản thân không nghĩ đến nó. Không ngờ đường đường là nữ vương Ngân Long, thế mà chỉ vì một câu nói mà mất hồn mất vía. Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ mất mặt chết mất. Trong cơn hoảng loạn, nàng nhấc váy chạy nhanh xuống bậc thềm thánh điện. Cái nơi này chẳng khác gì một cỗ máy tạo ra sự lúng túng, chỉ cần rời xa nó một chút, có lẽ nàng sẽ bình tĩnh hơn phần nào. Mà dáng vẻ hơi bối rối của Lô Xê Vít cũng lập tức thu hút sự chú ý của nữ thị vệ đang quét dọn bên cạnh. Bệ hạ, trông có vẻ kỳ lạ quá. Lần trước thấy ngài ấy căng thẳng như vậy, hình như là trong tiệc mừng công 2 năm trước thì phải. Các nữ thị vệ nhỏ giọng bàn tán, một người trong số họ lên tiếng gọi. Bệ hạ, bệ hạ, a, chuyện gì vậy? Lô Xê Vít dừng bước. Chỉ thấy nữ thị vệ đó khẽ cúi đầu, nhắc nhở. Bệ hạ, sắc mặt của ngài có vẻ không tốt lắm, ngài có thấy khó chịu không ạ? Lô Xê Vít vội lắc đầu, không, ta không sao. Vâng, mong bệ hạ chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta biết rồi, các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. Tuân lệnh, bệ hạ. Lô Xê Vít tiếp tục bước xuống bậc thềm. Lúc này, bản năng chinh phục và hủy diệt của Long tộc cùng với khao khát tình cảm đã bị dồn nén quá lâu của nữ nhân đang không ngừng quấn lấy nhau trong tâm trí nàng, vặn vẹo, giằng xé. Nàng vẫn chưa hoàn toàn xua tan được suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cứ thế mơ màng bước đến đình viện. Isa nhìn thấy gương mặt có chút hoảng hốt xen lẫn ửng đỏ của muội muội mình, nhướng mày hỏi. Trông ngươi giống như vừa lén làm chuyện xấu sau lưng ta vậy. À, không. Không có mà, tỷ, không có. Lô Xê Vít mím môi, ánh mắt có phần trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Isa, nghiêm túc hỏi. Tỷ. Ta có dữ lắm không? Hả? Isa dường như không phản ứng kịp. Ngay khi thốt ra câu đó, Losevis cũng lập tức nhận ra mình không nên hỏi, bèn vội vàng đánh trống lảng. À, không có gì. Isa hơi nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến đường đường nữ vương Ngân Long cũng hoang mang thế này? Không lẽ đợi đã, đó là cái gì? Nàng chỉ vào ngực của Losevis. Bởi vì kiểu váy nàng mặc vốn dĩ có phần cổ hơi trễ, lúc sáng còn bị Leon kéo lên chỉnh lại một chút. Nhưng vừa rồi trải qua một trận giằng co, cổ áo lại trễ xuống. Mà điều Isa chỉ vào, chính là mép long văn thấp thoáng lộ ra trên ngực Losevis. Losevis cúi đầu nhìn, sau đó vội vàng dùng tay che lại. Không có gì đâu. Tỷ nhìn nhầm rồi. Isa nhếch môi cười gian, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Long văn. TSK, xem ra quan hệ giữa ngươi và phu quân thật sự rất tốt đấy nhỉ. Losevis cắn môi dưới, quay mặt đi chỗ khác. Đừng nói linh tinh, tỷ. Nói linh tinh. Ta đâu có nói linh tinh đâu, muội à. Hai người các ngươi còn khác cả long văn. Chậc chậc chậc. Isa lộ ra vẻ mặt không cần nói nữa, tỷ hiểu mà. Losevis chu môi, hơi bực tức phản bác. Ta với hắn thực sự không thân thiết như vậy đâu, tỷ. Isa lười biếng dựa vào ghế, mỉm cười hỏi. Tỷ biết phần lớn các cuộc hôn nhân giữa Long Vương đều vì lợi ích và dòng tộc, hầu như chẳng liên quan gì đến tình yêu. Nhưng mà, giống như hai người các ngươi vậy, tốc độ kết hôn như chớp rồi lại nhanh chóng có con, có vẻ như cũng không tệ nhỉ. Chỉ vì đã kết hôn và sinh con, thì có nghĩa là có tình cảm sao? Ta với hắn, đồng tử Losevis hơi lay động, nàng tiếp tục nói, hoàn toàn không có chút rung động nào. Hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Isa quá hiểu muội muội của mình. Cái gì là lời thật lòng, cái gì là mạnh miệng, nàng chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Nhưng nếu Losevis đã khẳng định chắc chắn như vậy, thì nàng cũng không muốn phản bác làm gì. Được rồi, dù thế nào đi nữa, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, cũng phải chăm sóc cả tiểu công chúa nữa. Ừm, ta sẽ làm vậy, tỷ. Thế thì, tiếp tục nói về Constantine. Dạo này hắn hoạt động tích cực lắm đấy. Ừm, Isa tiếp tục chủ đề trước đó, nhưng Losevis vẫn có chút mất tập trung. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên ngực dần dần tan đi, long văn cũng bắt đầu lắng xuống. Thế nhưng, tại sao? Nàng vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ đến Leon, nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Losevis nhíu chặt mày, cắn môi dưới. Đáng chết, tên đồ long giả kia. Đúng là vẫn chưa bị dạy dỗ đủ. Chương 13, châm lửa. Buổi tối, đình viện đột nhiên trở nên huyên náo. Leon ôm Mộ Ân, đứng trên ban công nhìn xuống phía dưới. Nữ vương Hồng Long rời khỏi thánh điện dưới sự hộ tống của các thị vệ. Cuộc viếng thăm hôm nay xem như đã kết thúc. Là gì Isa kìa ngã? Tiểu Mộ Ân chỉ về phía nữ vương trong bộ váy đỏ rực. Mộ Ân quen thân với gì lắm sao? Leon hỏi. Mộ Ân lắc đầu, không ạ, Mộ Ân chỉ thấy gì trong bức ảnh chụp gia đình trong phòng của mẫu thân thôi. Nhưng vì gì mặc toàn đồ đỏ, nên rất dễ nhận ra ngã. Ảnh chụp gia đình, các ngươi long tộc mà cũng có thứ này à? Đúng vậy, là mẫu thân, dì và thái tổ mẫu cùng chụp chung đấy ngã. Tốt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.